Tiêu khiển hóa yêu. Chương 75, 75, đã lâu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Ảnh bĩu môi rồi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đen. Lấp lánh vài ngôi sao rọi xuống. Gió thổi vào nhẹ nhẹ. Không bị nóng bức hầm hập như ban ngày trong thành phố. Tú Ảnh vươn vai thoải mái. Tấm tắc khen lên. Dạ Trì, thời tiết này rất thích hợp. Chưa kịp nói hết, Viên Dạ Trì đã chen ngay vào. Khuôn mặt hớn hở. Làm chuyện đó, ý em là vậy đúng không? Câu nói khiến Tú Ảnh cụt hứng. Nữ nhân quay sang thở dài. Khiển trách, anh là thú vật quá rồi. Không ai cạnh bên phụ nữ mà ngày đêm đều gạ gẫm thế. Viên Dạ Trì đảo mắt rồi bất ngờ bế thốc cô lên. Thẳng thừng tiến vào trong. Giọng nói ban nãy mang hơi hướng cười cợt thì bây giờ bỗng trầm mặc nghiêm túc. Thế tôi không gạ nữa. Tôi làm thật. Hắn thả Tú Ảnh xuống giường. Quay ra lấy mấy cái áo mưa nhỏ sáng mua. Ngắm nghía một lúc rồi chọn ra cái nào bản thân ưng ý hơn. Trong khi đó khuôn mặt Tú Ảnh đã ngờ nghịch ra. Đối với hắn sao sức cô chống lại nổi. Lúc hắn còn nhường nhịn thì bắt nạt sao cũng được. Một khi hắn trở nên cương nghị nghiêm túc hay ham muốn gì đó thì chỉ có trốn chạy là thượng sách hoặc chấp thuận nghe theo. Nữ nhân rón rén bò ra khỏi giường nhưng mới đặt một chân xuống đã bị Dạ Trì kéo ngược vắt lên cổ mình. Nam nhân nhìn cô cười tà tà. Khoe, đây, loại này, bộ đồ pyjama quần cộc. Áo cài cúc lại thêm mấy họa tiết ngộ nghĩnh khiến Tú Ảnh trông trẻ con vô cùng. Viên Dạ Trì giờ một đường dọc cúc áo rồi bất giác xé toạc ra. Hắn đơn giản có thể cởi nhẹ nhưng lại thích kiểu cường bạo. Chiếm đoạt nên toàn khiến Tú Anh giật mình bị động. Không để cô kịp che chắn hai núi đồi nhô cao. Nam nhân úp ngay giữa khe rãnh. Nằm đó hít hà rồi hai bên bánh bao thì dùng tay xoa bóp nghịch ngợm. Ngón tay xe mạnh đầu N, M. Kéo căng rồi ấn mạnh áp vào hai bên má của mình. Một cảm nhận qua xúc giác là mềm. Qua khứ giác là thơm. Hai thứ kết hợp lại giải tỏa đi cơn bức bối về thể xác của Viên Dạ Trì suốt gần một năm qua. Tú Ảnh y hệt con chim non mới bị làm càn nên bất giác lại chịu cảm giác như lần đầu tiên. Không chút kinh nghiệm né tránh mà ngược lại khiến đà kích thích của nam nhân còn lớn hơn trên cơ thể mình. Hai bánh bao lớn mặc hắn nhào nặn không thoát ra nổi. Cánh cổ Tú Ảnh dướn cao lên. Hơi thở hấp hối căng phồng lồng ngực lên tạo đà áp sát vào khuôn mặt Viên Dạ Trì. Khó khăn nói. Nào. Dạ Trì, ngứa, ngứa quá, tóc hắn cạ cạ vào đỉnh ân. C, hai đốm hoa sẫm đã yểu điệu lại dễ yếu đuối. Tóc lòa xòa vào thì ngứa nhẹ. Nam nhân ngước lên nhìn cô. Ánh mắt đen háu lại sáng rực như báo đen rình mồi trong đêm. Bên môi mỏng lại nhếch lên cười. Di chuyển miệng áp lên một bầu ân. C, bắt đầu liếm láp. Hai hàm răng trắng cạ nhẹ rồi cắn yêu khá đau. Mỗi lần cắn lại khiến Tú Ảnh như bức bối khắp ân. C. Cái cảm giác nó bứt rứt đầu. Nhưng không sao chạm vào để giải thoát. Ngược lại còn để Viên Dạ Trì đem ra trêu đùa. Hai bàn tay cô đan lên tóc hắn. Dây thần kinh cũng tác dụng khiến 10 đầu ngón tay run run đan vào tóc nam nhân. Lần la bên ngực này rồi sang đến bên kia. Một lần ngậm vào nhả ra xong hắn lại dùng lực tay xoa bóp đến ấm nóng. Để hai đầu N, M căng cứng vươn cao. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra giữa khe rãnh. Mấy đốm nước lấm chấm nhỏ nhắn nom đáng yêu. Nam nhân bắt đầu trườn dịch xuống giữa hai chân. Viên Dạ Trì không mạnh bạo như nãy mà thong dong trêu đùa. Hắn hôn nhẹ ngoài quần. Tay xoa nhẹ hai bên đùi non để dòng máu nóng lưu thông bên trong. Sau cùng từ từ cởi nhẹ ra. Trong màn đêm tối cơ thể Tú Ảnh như viên ngọc trai quý báu trước mặt hắn. Chạm vào nơi nào cũng nhau được tiếp thu một luồng năng lượng mới. Cơ thể cô nhỏ nhắn nằm dưới thân hắn. Thân hình cao lớn lại mạnh mẽ hơn cô bao giờ hết. Viên Dạ Trì như muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Hắn tự hỏi đã lâu rồi chưa có được lại cảm giác này. Là do lâu rồi không động nên thấy cơ thể Tú Ảnh thật mới mẻ hay là do càng ngày nữ nhân càng trổ đóa đằm thắm? Dáng vẻ ngọt ngào ẩn sau khiến hắn mê mệt. Hoặc là do cả hai lý do đó. Viên Dạ Trì đeo bao. Hơi thở trầm đục thở mạnh. Mồ hôi hắn cũng lấm chấm từ trán, đốt cổ đến hai vòm ngực, bàn tay rắn chắc xương sầu ôm chặt hai bên mạn sườn của nữ nhân. Bắt đầu nhấc hai chân nữ nhân lên cao một chút rồi vật nóng ấm kia tiến vào. Vật nam tính đã căng cứng, nóng ấm gần gân lên nay tiến vào sò hu, ệt nóng bức kia thì như được ủ thêm một lớp nhiệt độ. Cả hai cùng thở gấp. Không khí trong phòng đặc quánh, có bật điều hòa nhưng sao đều cảm thấy chưa đủ mát. Nơi nhỏ nhắn đó lại chuẩn bị co rút nít chặt gậy lớn. Viên Dạ Trì trầm đục nói. Ảnh ảnh, không được căng thẳng. Nào, thả lỏng ra, tôi đau, cách chương.